Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 440, chương 108, kỳ quái học sinh chuyển trường. Ichigo, nhìn cái này, Kigo, những cái này một bản mới nhất manga. Nhảy đến Ichigo trước mặt hưng phấn hô. Ichigo không hứng thú lắm hỏi, đó là cái gì? Ai cái gì cái gì? Chút thời gian trước trong TV DVD tuyên truyền a. Kigo huyệt trương kêu lên. Ichigo căn bản cũng không có chú ý tới những cái này. Cũng chỉ là tùy ý trả lời một câu nói ra. Quên mất, như vậy ý chí cực kỳ hưng phấn Kigo cảm thấy thần thức thất lạc. Bất quá Mizuhiro đúng lúc xuất hiện cho Kigo giải vây. Hai người đều nứt ra nhắc tới cái đề tài này. Mà Ichigo thì quay đầu nhìn một bên bỏ trống Naruto cùng Nento chỗ ngồi. Trở về đã một tuần lễ. Trở về đến hiện thế cùng ngày. Sociedad de Almer Trung ương 46 thất lại đột nhiên hạ lệnh cự tuyệt Naruto yêu cầu. Hạ lệnh Aizen không được đi trước hiện thế. Bất quá Naruto nhưng chỉ là nói ra. Não tàn quyết định, dường như cứt chó một dạng. Cũng không chút nào để ý tới. Bất quá qua đây chấp hành mệnh lệnh ngạch không là hộ đình thập tam phiên đội nhân. Mà là mới thành lập trung ương 46 thất cảnh vệ. Những người này Naruto nhưng là sẽ không cho sắc mặt tốt. Naruto trực tiếp toàn bộ dùng khí thế đè ngã xuống đất. Cuối cùng Naruto chỉ là quăng ra một câu nói. Nói ra, đừng tới phiền ta, nếu không... Ta không ngại đang để cho các ngươi này cầu thí trung ương 46 trong phòng tiêu thất một lần, sau. Đó Yamato lão đầu chạy tới sau đó. Sự tình khi lấy được thích đáng xử lý. Aizen theo mọi người cùng nhau về tới hiện thế. Ở Aizen nhìn thấy tương mã phương giã sau đó. Hai nữ nhân đều thất kinh. Tuy là Aizen tâm lý kịp chuẩn bị. Thế nhưng đối với bây giờ tương mã phương giã hãy để cho Aizen rất là kinh ngạc. Sau đó ở Naruto cưỡng chế, tương mã phương giã cùng Aizen liền ở cùng nhau vào Ishida trong nhà. Mà Aizen cũng tránh thức đem tương mã phương giã cho rằng nữ nhi mình. Làm mẹ vợ thân phận cùng tương mã phương giã cùng Ishida cùng một chỗ sinh hoạt. Trở về đến hiện thế phía sau ngày nào đó buổi tối. Naruto chính thức đem Nento bắt lại. Ngày thứ hai Yoruichi giống nhau luôn hãm. Hai nữ nhân chính thức trở thành Naruto nữ nhân. Bất quá vài ngày sau Yoruichi trước sau như một biến mất. Ngay cả Naruto cùng Nento cũng không biết Yoruichi đi làm cái gì. Mà ở sau đó ba ngày sau, Naruto cùng Nento cũng muốn trường học xin nghỉ. Thu xếp ổn thỏa Orihime sau đó. Naruto cùng Nento cũng không biết tung tích, ngồi ở bên trong phòng học Tatsuki hướng về phía Orihime hỏi. Naruto cái tên kia, mang theo Nento lại không biết chạy đi nơi nào. Cư nhiên đi thời điểm cũng không nói với chúng ta một tiếng, kỳ thực Naruto đi thời điểm. Nhưng là cùng ngươi đã nói à. Orihime cười nói, Tatsuki hơi sững sờ, hỏi, có không? Vì sao ta không có ấn tượng đâu? Tatsuki nhớ lại mấy ngày nay chuyện phát sinh qua. Đang ở Naruto để cho ngươi qua đây ở thời điểm A. Ngươi quên sao? Orihime nhắc nhở. Naruto sợ Orihime một người ở chỗ cô đơn. Liền mời Tatsuki qua đây bồi Orihime ở cùng nhau. Mà Tatsuki nghe được cái này sau đó. Liền lập tức hưng phấn lôi kéo Orihime đi chọn phòng. Đối với Naruto phía sau nói trực tiếp bỏ quên. À, lúc này Tatsuki cũng nhớ tới. Khi đó Naruto tựa hồ là nói phải ly khai một đoạn thời gian các loại. Bất quá Tatsuki căn bản cũng không có lưu ý. Hueco Mundo một cái địa phương. Đột nhiên xuất hiện bốn cái thân ảnh. Bất ngờ chính là ly khai hiện thế Naruto. Nento còn có Person cùng Đông Đức. Vừa bước lên Hueco Mundo trên đất, Nento liền nói ra, đã lâu chưa có trở về, xem ra nơi này biến hóa vẫn là man đại nha. Lúc này Naruto cũng cảm thấy Hueco Mundo bên trong biến hóa. Nhất là ở Las Nochis bên trong. Ở trong đó thực lực cường đại cá thể nhưng là xuất hiện không ít a. Naruto cười nói, xem ra Aizen cái tên kia vẫn là rất dụng tâm nha. Sau đó Naruto liền cái bụng cùng Nento nói ra, đi thôi, chúng ta đi nhìn tia. Đã lâu không gặp, không biết nàng hiện tại qua như thế nào đây. Đúng vậy a, Nento nói. Naruto thần thức phóng ra ngoài, trực tiếp bắt đầu tìm kiếm tia linh áp. Mấy hơi trong lúc đó Naruto đã tìm được tia vị trí. Lúc này tia liền như cùng nguyên tắc bên trong giống nhau. Ở Aizen thủ hạ chính là Espada bên trong đệ tam nhận. Hơn nữa chỗ ở địa phương chính là nguyên tắc bên trong Nento chỗ ở cung điện kia. Tìm được rồi, chúng ta đi qua đi. Naruto hướng về phía Nento nói rằng, sau đó liền nắm lên Nento tay nhỏ bé, thuận tay trên không trung vung lên một cái hình cầu không gian đang ở bốn người chu vi tạo thành. Sau đó bốn người thân ảnh từ từ biến mất ở nơi đây. Tia đứng ở trên bình đài, nhìn Hueco Mundo bên trong cầm nhất thành bất biến cảnh sắc. Tâm lý nhưng vẫn nghĩ cái kia đi hiện thế lại đem chính mình tâm trộm đi ra hỏa. Nghĩ đến cuối cùng không chỉ có điểm không cam lòng nói ra. Chán ghét tên, đi như thế liền cũng không tới nhìn ta một chút. Thật là, lúc này một cái lệnh tia hồn khiên mộng nhiễu thanh âm liền xuất hiện tại phía sau. Nói ra, ngươi là đang nói ta sao? Hanhitia, đối với Naruto đột nhiên xuất hiện. Vừa nghĩ trầm ổn tia toát ra tiểu nữ nhi hình dáng biểu tình. Nói ra, Naruto, ngươi chừng nào thì trở về? Vừa trở về nhưng là trở lại một cái liền nghe được dường như có người ở. Naruto vẫn chưa nói hết. Tia liền đụng ngã Naruto trong lòng. Hoàn hảo tia phụ thuộc quan tôn tôn bọn họ không ở. Bằng không tia uy nghiêm hình tượng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà trốn ở Naruto sau lưng Nento lúc này ló đầu ra. Đối với cùng với chính mình tỉ muội cười cợt đứng lên. Tina cũng mặc kệ Nento thấy thế nào. Chỉ là lôi kéo Naruto không ngừng vừa nói chuyện. Để giải nỗi khổ tương tư. Bất quá Naruto cũng không muốn để Aizen cái tên kia biết chạy đến Hueco Mundo bên trong. Cho nên vừa đến nơi đây thời điểm. Naruto đã đem mình và Nento đám ba người khí tức hoàn toàn ẩn tàng rồi đứng lên. Dù sao tới một lần không dễ dàng, yên tĩnh thời khắc cũng không thể để một ít khách không mời mà đến cho quấy rầy. Đang ở Naruto ở tia đệ tam nhận trong cung điện, chuẩn bị dùng ở bao trên người thu thập tới linh hồn linh tinh luyện chế ẩn hồn đan thời điểm. Ở hiện thế trong trường học, tiểu đội chủ nhiệm Ochimisato mang theo một vị mới đồng học đi vào phòng học. Anamikaze đồng học cùng Nento đồng học bởi vì trong nhà có sự tình. Cho nên lại xin nghỉ, mà hôm nay chúng ta có tới một vị mới đồng học. Hiện tại mời mới đồng học ngồi xuống tự giới thiệu a. Ochimisato nói rằng, nói xong cũng ý bảo một bên mới đồng học có thể bắt đầu rồi. Mà tâm tới vị này rất là kỳ lạ. Ở trên bảng đen viết ra chính mình Naruto. Thế nhưng toàn bộ là ngược. Sau đó hướng về phía dưới nói ra. Bằng phẳng bình. Ono muội tử tử. Thật bao bì đích thực. Vị cay rõ ràng thái tử tử. Cho nên là Hirako Shinji. Xin nhiều chiếu cố. Nói xong cũng cúp cung kết thúc. Mà ngồi ở phía dưới Ichigo. Ishida, Orihime cùng Sado lúc này nhìn trước mắt cái này kỳ quái học sinh chuyển trường. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Không phải nói bọn họ nhìn thấu Hirako Shinji thực lực. Hay là đang trong lòng mơ hồ cảm giác được nơi đó có chút không đối đầu. Thế nhưng cũng nhìn không ra chỗ nào không đúng quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.